nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 2189. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2189. Anh rất chú ý, chỉ là vừa rồi lúc gần đi thấy một màn hương diễm đó. Anh liền hận không thể đè cô, nghiêm khắc dạy dỗ vài lần. Thế nhưng, anh không được. Lúc này bên tai chuyên đến một tiếng nói trầm thấp từ tính. Cố tổng, tớ còn đang tìm cậu. Cậu sao lại ở chỗ này hút thuốc một mình thế kia? Mạc Tuân tới, bọn họ là anh em tốt quấn chung tã lớn lên. Đã rất lâu không gặp. Cố Dạ Cần phun ra một ngụm khói sau đó nhìn về phía Mạc Tuân. Chuyên gia nước ngoài đến chưa? Mạc Tuân kinh ngạc liếc mắt nhìn anh. Lần trước ở trong điện thoại còn thái độ hờ hững. Không có chút nóng nảy nào. Bây giờ lại chủ động mở miệng thúc giục. Cố tổng, xem ra cậu gần đây nội hỏa rất vượng ha. Cô Dạ Cần lại hút một hơi thuốc. Sau đó dập tắt nửa đoạn thuốc lá trong gạt tan. Chuyện chuyên gia nước ngoài cậu theo dõi chút đi. Tớ đi ra ngoài một chuyến. Cậu đi đâu? Việc gì gấp khiến cậu ngay cả thời gian hút điếu thuốc cũng không có. Điếu thuốc kia chỉ hút nửa đoạn đã dập tắt. Cố Dạ Cần mang theo chìa khóa xe. Linh Linh muốn ăn kẹo hồ lô. Tớ mua cho cô ấy. Kẹo hồ lô, chứ gì nữa. Ngày hôm qua còn đòi ăn ô mai. Cố Dạ Cần tràn ra vài phần ấm áp cưng chiêu. Anh chạy ởi liên. Rất rõ ràng bận đút cho cô Thái Thái mình ăn. Không có thời gian bồi anh em tốt nói chuyện phiếm. Dạ Cần, Mạc Tuân đột nhiên gọi anh lại. Cố Dạ Cần dừng bước lại. Làm sao vậy? Mạc Tuân suy nghĩ một chút. Nhún nhún vai. Tớ đột nhiên nhớ tới trước đây Lê Hương cũng có lúc muốn ăn mấy thứ ô mai và kẹo hồ lô này. Khi đó Lê Hương vừa vặn mang thai. Khi đó Lê Hương vừa vặn mang thai. Hai chữ mang thai. Cuối cùng này nhãn làm cho Cố Dạ Cần ngần ra. Anh nhìn Mạc Tuân. Cậu có ý gì? Mạc Tuân cũng không chắc chắn. Dù sao đàn ông đối với mấy chuyện này cũng không có nghiên cứu. Tớ chỉ là thuận miệng nói. Cậu cũng có thể nghe cho vui thôi. Song Lê Hương nhà tớ lúc mang thai cũng là đổi khẩu vị. Đặc biệt nghiện chua. Có câu gì đó thích chua sinh con trai cay là con gái. Mạc Tuân vẫn chưa nói hết. Cố Dạ Cần đã chạy ngay đi. Mạc Tuân đột nhiên có chút bất an. Anh cảm giác mình rất có thể đã gây họa. Dựa theo cơ thể Diệp Linh, khả năng mang thai rất nhỏ. Chẳng qua nếu như Diệp Linh mang thai, vậy Lê Hương nhất định đã biết. Lê Hương và Diệp Linh đều gạt Cố Dạ Cần. Bây giờ lại bị anh không cẩn thận vạch trần rồi. Tối nay chỉ sợ là anh phải đi về quỳ sầu riêng rồi. Mạc Tuân nhanh chóng hướng về bóng lưng Cố Dạ Cần hô một câu. Ấy Cố Tổng, tớ chưa nói gì đấy nhé. Cậu đừng có bán đứng tớ đấy. Cố Dạ Cần đi ra ngoài mua kẹo hồ lô. Diệp Linh cũng theo sát đi ra. Cô nhất định phải gặp anh trai một lần. Sát vách là phòng bệnh của Tô Tiểu. Có một nhóm bảo vệ trông chừng. Xem chiến trận này chắc là anh trai Tiêu Thành tới. Diệp Linh đợi một hồi. Lúc này, cạch, một tiếng cửa phòng bệnh mở ra. Thân thể cao ngất kia của Tiêu Thành đi ra. Cách Trương,